Nhật ký chạy nạn và làm ruộng ở cổ đại. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần lớn nạn dân tràn vào quận Trạc Dương. Ngay cả huyện Bình Ninh của chúng ta cũng có không ít nạn dân. Hương lão dâu trắng phản bác. Hoàng quyền cao ngút. Nếu chúng ta vô cớ giải lời đồn, chẳng lẽ không phải bất kính với hoàng thượng sao? Vị hương lão cuối cùng gật đầu. Quận Loan An ở phương Bắc hỗn loạn như địa ngục nhân gian. Trạc Dương chúng ta, tìm mấy thanh niên trai tráng nhanh đi nghe ngóng. Nếu mục đích của bọn họ chỉ là bắt người, chúng ta phải quyết định sớm hơn. Lý Bá Sơn thấy tam lão không muốn báo cho đám người ngay. Vội nói, lời tiểu bối nói câu nào cũng là thật. Tuyệt không hề nói dối. Đám người kia khí thế hung hăng. Nếu như chờ tìm hiểu tin tức xong sợ sẽ trễ. Tam lão dâu trắng nói. Bá Sơn, ngươi còn nhỏ, gặp chuyện dễ bối rối. Chúng ta đời đời kiếp kiếp ở trấn Hạ Hà. Ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm. Mặc dù triều đình thế lớn nhưng mọi thứ đều có pháp luật. Có lẽ sẽ không tự tiện bắt người. Thoải mái đi, Lưu Đại Cữu vỗ bàn một cái. Lớn tiếng nói, cháu trai ta đã báo cáo chuyện này. Là mấy người không nghe khuyên bảo. Nếu có chuyện xấu xảy ra, ta và cháu trai không liên quan gì cả. Lưu Đồ Tề, chúng ta biết tâm ý của Bá Sơn. Không phải là giấu giếm mà là liên lụy sâu xa. Phải làm việc thận trọng. Sau khi bọn họ đi, tam lão dâu trắng cười nhạo nói. Chỉ nghe người Lý gia nói một câu mà chúng ta đã tập hợp đám người. Chẳng phải là trò đùa sao? Lý Bá Sơn và Lưu Đại Cữu cùng về nhà. Mặc dù Lý Bá Sơn cảm thấy sau khi điều tra xong chuyện bắt lính hơi không ổn nhưng vẫn hiểu được sự khó xử của đám người. Ở thời đại hoàng quyền lớn hơn trời này, tuy nói hoàng quyền không hạ huyện, lễ pháp tông tộc trói buộc mọi người nhưng tông tộc vẫn phải cân nhắc sự uy hiếp của hoàng quyền. Lưu Đại Cữu nói, Bá Sơn, đám người này cứ như thế, làm việc lo trước lo sau, không thẳng thắn gì cả, nhất định phải để lửa cháy đến nơi mới nhích mông. Lý Bá Sơn nói, Đại Cữu, chẳng qua con cảm thấy hơi hoang đường, con của con còn nằm trên giường không rõ sống chết, cũng hiểu đám quan binh kia không phải người lương thiện, nào có thể nói đạo lý với bọn chúng. Đại Cữu, con thấy chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng. Lại nói, không bằng chuẩn bị thêm lương thực. Không biết khi nào hạn hán kết thúc. Thuế má càng tăng. Đến lúc đó lương thực vô cùng quý giá. Cách chương.